Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 123. Hương Lăng Quy Tâm. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Tính là ta rời đi Bắc Quốc, cũng có khả năng đem Lăng Nhi mang lấy, xem như tướng công, bất quá đến trong thế nào, đương nhiên muốn đem thê tử mang lên. Ngụy Ương nhẹ nhàng nói. Nha. Triệu Hương Lăng có chút thất lạc nói. Nhưng nghĩ lại, nhà mình người nam nhân này là cỡ nào ưu tú, chính là Bắc Quốc lại có thể nào vây khốn hắn. Như hắn rời đi Bắc Quốc, chính mình xem như thê tử, tự nhiên đi theo. Chính là có cái gọi là lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, cuộc đời này có thể cùng yêu tha thiết nam nhân tướng mạo lẫn nhau trông coi, còn có cái gì so này quan trọng hơn đây này. Tướng công. Triệu Hương Lăng ngọt ngào kêu một tiếng, híp mắt nhìn Ngụy Ương. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động kêu chính mình tướng công, Ngụy Ương trong lòng ký cảm động lại hài lòng, dùng sức ôm lấy Triệu Hương Lăng. Bảo bối, đời này tướng công cũng không có khả năng làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, cũng tuyệt đối không có khả năng phụ ngươi. Tướng công phát thề. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu Hương Lăng đôi môi hôn lên, nhân gia tin tưởng tướng công, không muốn ngươi phát thề. Triệu Hương Lăng tại Ngụy Ương môi thượng hôn một cái, theo sau liền rời đi. Đầy mặt tình yêu nhìn hắn, chỉ cần tướng công không phụ nhân gia liền thỏa mãn. Ân, của ta tốt bảo bối, tướng công yêu ngươi. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy Triệu Hương Lăng mềm mại thân thể, hai người yên lặng dán tại cùng một chỗ, lúc này không có bất kỳ cái gì tình dục, chỉ có thuần khiết tình yêu. Qua một hồi, Ngụy Ương ôm lấy Triệu Hương Lăng trở lại trên giường, kéo lấy ga trải giường đắp lên nàng trên người. Tướng công. Nhân gia đêm nay muốn ôm lấy tướng công ngủ. Triệu Hương Lăng có chút ủy khuất nói, lúc này nàng hoàn toàn đã không có thường ngày như vậy tư thế oai hùng, chỉ còn lại có thuộc về nữ nhân nhu mì cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Ân, tướng công không đi, tướng công đêm nay một mực bồi tiếp ngươi. Ngụy Ương nhẹ khẽ cười, theo sau thân thể trần truồng chui vào ga trải giường sau. Vừa mới chui vào, Triệu Hương Lăng thân thể liền dựa vào, trực tiếp ôm lấy hắn. Đem nửa người trên dán sát vào Ngụy Ương thân thể, giống như sợ hãi hắn chạy giống như, ôm gắt gao. Phía dưới đau không? Ngụy Ương nhẹ nhàng hỏi. Giống như sưng lên. Triệu Hương Lăng biểu môi, lại thở phì phì nện nện Ngụy Ương, đều tại ngươi, phá hư tướng công, như vậy dùng sức, nhân gia thân thể đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Khi tướng công cho ngươi nhìn nhìn. Không đợi Triệu Hương Lăng đáp lời. Ngụy Ương liền theo bên trong ga trải giường chui vào một đầu khác, theo sau đem mặt gò má chôn ở Triệu Hương Lăng âm hộ phía trên. Triệu Hương Lăng cũng là trần trụi thân thể, nửa người dưới âm hộ truyền đến tắm rửa sau đóa hoa hương vị, phía trên còn có nhàn nhạt ẩm ướt ý. Xuyên qua ánh sáng, Ngụy Ương nhìn thấy Triệu Hương Lăng có chút sưng tấy âm hộ, đó là do dự kịch liệt ma sát đưa đến, bất quá không nghiêm trọng lắm, một đêm lúc hẳn là liền tiêu trừ. Ngụy Ương ha một ngụm nhiệt khí đánh tại nàng môi mật phía trên, Triệu Hương Lăng thân thể yêu kiều run run, hai chân vặn vẹo một chút. Ngươi! Ngươi làm gì thế? Đừng! Đừng làm chuyện xấu! Đều! Đều sưng lên! Triệu Hương Lăng có chút ủy khuất nói, cảm giác thể có chút rung động. Tướng công cho ngươi liếm láp một chút, bảo quản ngày mai tiêu sưng. Sau khi nói xong, Ngụy Ương lè lưỡi tại Triệu Hương Lăng âm hộ bốn phía nhẹ nhàng liếm láp. Rửa sau âm hộ chỉ có nhàn nhạt đóa hoa hương vị, cực kỳ dễ ngửi. Đầu lưỡi tại đại môi mật xung quanh nhẹ nhàng quét sạch vài cái, Triệu Hương Lăng hơi hơi thở dốc, cảm giác âm hộ bốn phía bị ướt át ấm áp nước miếng bao trùm, tiện đà miệng huyệt nhẹ nhàng tràn ra một cái khe hở, lại thông thả tràn ra nhẹ nhẹ chất lỏng. Chính là bị tên kia đại côn thịt điệp này danh lâu, lúc này âm hộ như trước bảo trì nguyên bản bộ dáng. Chính là nhìn qua có một chút sưng tấy. Ngụy Ương lưỡi môi luân phiên, tại âm hộ bốn phía liếm láp nửa ngày, lại lè lưỡi chui vào miệng âm đạo nội quấy một hồi, đợi Triệu Hương Lăng thở gấp liên tục thời điểm mới cuối cùng dừng lại. Bất quá hắn cũng không có quay người trở về, mà là di chuyển đến Triệu Hương Lăng một đôi trắng nõn chân đẹp bên cạnh, lại há mồm ngậm vào Triệu Hương Lăng quang hoa như ngọc chân đẹp. Đôi môi nhẹ nhàng mân khởi, đem ngủ nền móng chỉ tại trong miệng nhẹ nhàng thưởng thức. Lại lè lưỡi chui vào mỗi một căn kẻ ngón chân, đại lượng nước miếng theo nàng kẻ ngón chân nội chảy ra đến, trái phải luân phiên đem 10 nền móng chỉ toàn bộ đều thưởng thức mười mấy lần, toàn bộ bàn chân cũng đều hiện đầy nước miếng sau. A ha! Triệu Hương Lăng dồn dập thở gấp, đột nhiên lại cảm giác lỗ thịt nội truyền đến một cổ ấm áp khoái cảm, tiện đà 10 nền móng chỉ đều co rút nhanh. Triệu Hương Lăng dùng chủ động kiều cử động lấy trắng nõn gót ngọc tại Ngụy Ương trong miệng càng quét, tiếp lấy lại kẹp chặt đầu lưỡi của hắn, nghịch ngợm phẩm ngoạn. Nửa ngày sau đó, Triệu Hương Lăng ngón chân bao trùm một tầng sáng bóng trong suốt, theo sau Ngụy Ương mới buông nàng xuống hai cái chân ngọc, xoay người trở lại Triệu Hương Lăng bên người, dùng sức ôm lấy nàng. Trứng thối, chỉ biết chơi làm nhân gia bàn chân, cư nhiên ăn điên cuồng như vậy. Triệu Hương Lăng thẹn thùng nhìn Ngụy Ương, ôm chặt lấy Ngụy Ương nói, thật thơm, đại biến thái, về sau nhân gia mặc màu đen đai đeo tất chân được không? Tại xuyên một đôi cao gót giày, còn có trong suốt ngắn thân sườn xám, tướng công thích hay không thích? Yêu thích. Quá yêu thích, Lăng Nhi này song chân ngọc quá hương. Hừ, chờ ngươi ngày nào đó chán ăn rồi, liền vứt bỏ nhân gia này song chân ngọc. Triệu Hương Lăng vỗ lấy miệng nói. Không có khả năng, có thể nào chán ăn, tướng công mỗi ngày đều nghĩ đặt ở cuối cùng thưởng thức, dùng ngậm nước miếng đầu lưỡi thưởng thức mất trăm lần. Đừng. Đừng nói nữa tướng công. Nhân gia này song chân ngọc về sau thuộc về ngươi, cũng chỉ thuộc về ngươi. Trừ bỏ tướng công ở ngoài, ai cũng không ăn được. Triệu Hương Lăng nhỏ giọng nói, trong lòng đối với Ngụy Ương tình yêu càng sâu, tuy rằng hắn có yêu chân yêu ti mê, nhưng nàng tuyệt không chán ghét, như chính mình như vậy tuyệt mỹ nữ nhân, toàn thân đều lộ ra mùi thơm, khởi không phải là cấp chính mình âu yếm nam nhân thưởng thức. Hắn yêu thích chính mình tất chân chân ngọc, kia sau này liền nhiều xuyên một chút mê người tất chân, làm hắn thưởng thức cái đủ, tốt nhất mỗi ngày đều có thể cho hắn thưởng thức một phen. Gặp Triệu Hương Lăng yêu tha thiết như vậy chính mình, Ngụy Ương trong lòng không khỏi có chút áy náy, đáng tiếc người yêu của mình không duy nhất thuộc về nàng một người, muốn chia ra thành mấy bán. Nhưng hắn cũng minh bạch, người yêu của mình tuy rằng chia ra thành mấy bán, có thể đối với mỗi một cái nữ nhân đều là toàn tâm toàn ý, Phượng Ngạo Tiên như thế, Ngụy Lẫm Hoa như thế, Triệu Hương Lăng cũng như thế, thậm chí là đến nay còn chưa xác định quan hệ Lâm Yên Hà. Mẹ con hai tay, tọa hưởng tề nhân chi phúc, hắn cũng thường xuyên nghĩ chính mình không khỏi quá mức lòng tham, có thể đây cũng là chân thật hắn, đối với mỗi một cái nữ nhân đều đầu nhập toàn bộ thể xác tinh thần yêu, lấy yêu trụ cột thành lập tình yêu quan hệ, hưởng thụ tình yêu cao trào, đồng dạng hưởng thụ tình yêu ngọt ngào. Nghĩ vậy, Ngụy Ương đã thấy Triệu Hương Lăng đã nằm tại trong ngực ngủ say rồi. Nhàn nhạt lông mi nhẹ nhàng giãn ra, khéo léo mũi, anh đào miệng nhỏ, trắng nõn khuôn mặt, thật là một chưa quen thuộc liền triển lộ tuyệt mỹ dễ dàng mỹ nhân. Mang lấy cổ này ý tưởng, Ngụy Ương cũng lâm vào ngủ say. Ánh mặt trời chiếu tiếng tẩm cung, Ngụy Ương chậm rãi thức tỉnh. Bên người Triệu Hương Lăng đã rời đi, Ngụy Ương theo hồng nhạt giường lớn bò lên, theo sau rửa mặt một lát, Ngụy Ương bắt đầu chải vuốt tự thân các loại pháp môn. Đầu tiên là tu luyện 10 năm âm dương trường sinh pháp, đạo này pháp môn là vì thượng thừa phương pháp song tu, nơi phát ra không rõ, vốn lấy trước mắt lộ ra huyền diệu đến nhìn, lai lịch bằng không bất phàm. Trước mắt âm dương trường sinh pháp hiển lộ ra vài loại khác biệt diệu pháp, đầu tiên là tại giao hợp sau có thể chuyển hóa âm tinh vì, dương nguyên vì tu vi, đồng thời cũng có thể đem đối phương âm tinh, dương nguyên, chuyển hóa vì dương nguyên, âm tinh bổ sung đến tự thân bên trong thân thể. Cũng chính là cái này diệu pháp, làm Ngụy Ương mới quyết định tu luyện cực thượng đế bảo nguyên kinh. Tiếp theo là có thể thông qua làn da tiếp xúc, tỏa ra một loại làm nữ nhân cảm giác dễ ngửi hương vị, hơn nữa từng bước không nhận thức được gia tăng đối phương bên trong thân thể dục vọng. Đây cũng là Ngụy Ương đi qua một đoạn thời gian đem Ngụy Lẫm Hoa cùng Triệu Hương Lăng rất nhanh công lực chủ yếu nhân tố một trong, cho dù là khắc chế nhẫn nại Lâm Yên Hà, cơ hồ cũng sắp không chịu nổi. Về phần sư tôn Phượng Ngạo Tiên, ý thức đến Phượng Ngạo Tiên vẫn chưa nhận được âm dương trường sinh pháp nhiều lắm ảnh hưởng, một mặt là khi đó âm dương trường sinh pháp mới vừa vặn tìm hiểu, tuy rằng lên một chút tác dụng, một mặt khác là bởi vì bản thân mình liền cùng Phượng Ngạo Tiên chung sống 10 năm, lẫn nhau ở giữa sớm đối với đối phương sinh ra tình cảm. Trừ lần đó ra, thông qua nước miếng liếm láp, vẫn có thể làm nữ nhân ngón chân, âm hộ sinh ra ngứa ngáy, thúc sữa cùng với trị liệu tự thân thương thế. Những cái này diệu pháp đều thực dụng, cũng là Ngụy Ương một đường hình thành chủ yếu dựa vào. Lúc này tâm dương trường sinh pháp vẫn ở chỗ cũ vận chuyển, điều tức sau một lát, Ngụy Ương bắt đầu chải vuốt các pháp môn. Tinh tú tham gia căn bản kinh bản thân cũng không phải là cỡ nào thượng thừa pháp môn, nhưng tu luyện Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm nhất định phải tìm hiểu đạo này pháp môn. Phía trên là về gia thiên tinh thần, tinh đấu tham số phương pháp vận dụng, tu luyện rất có độ khó, nhưng trải qua đoạn thời gian này ngày đêm nghiên cứu, đã rất có đoạt được, chính là tiếc nuối chính là, đến nay còn chưa định lập thiên nguyên. Tinh La Kỳ tập tranh ảnh tư liệu, nghiêm khắc tới nói tính không lên pháp môn, mà là một quyển về như thế nào đem tinh thần diễn biến vì bàn cờ như thế nào hóa thành tinh thần bức vẽ lục, chủ yếu là chiếu rọi, tinh thần chiếu rọi quân cờ chiếu rọi tinh thần, sau đó lẫn nhau ở giữa đổi chuyển, hóa tinh không vì bàn cờ, bởi vì tại 10 năm trước mà bắt đầu nghiên cứu rồi, cho nên đã tràn đầy đoạt được. Tinh La Kỳ Mâm, đây là pháp bảo, dùng bàn cờ đến bắt chước gia thiên tinh thần diễn biến, khống chế, cũng là thông qua đạo này bàn cờ đến định lập thiên nguyên, nhưng được đến thời gian không hề dài, cho nên còn cần tiến thêm một bước nghiên cứu, tăng lên cuộc cờ của mình nói, mới có thể tại Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm tu luyện phía trên càng thêm tinh tiến. Trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết, đây là lần trước Tao Lâm Ngự ám sát sau thu hoạch luyện thể pháp môn, cũng tại tấn chức chân nhân cảnh sau vừa mới sửa thành bách luyện thể, làm nhục thể của mình tiến hơn một bước, có cái pháp môn này, sau này cũng không cần lo lắng gặp cường đại luyện thể tu sĩ mà không thể ngăn địch. Hắn lại đang nhẫn trữ vật tìm ra nửa bản kinh thư, chân nhân tam thiện nạn bảo bí thuật phân tích. Đây là theo Lâm Ngự trên người được đến, là tam thiện bí pháp, chỉ có một nửa. Trước mắt còn dùng không lên, đợi cho tam thiện thời điểm mới có thể dùng tới. Kế tiếp là bị Ngụy Ương xem là cùng âm dương trường sinh pháp, nổi danh Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm. Từ phụ thân Ngụy Minh độc sáng tạo, lấy kiếm vi dẫn, hóa tinh không vì bàn cờ, kích thích gia thiên tinh thần hóa thành diệt thế kiếm, trụ cột kiếm quyết Ngụy Ương sớm tham gia diễn quá vài chục lần, bởi vậy tại kiếm thuật phía trên cảnh giới cũng lớn phúc tinh tiến, thần thông trong nháy mắt phá thiên cương cũng càng ngày càng thuần thục. Nhất là cùng Lâm Ngự chi chiến sau đó, đối với trong nháy mắt phá thiên cương này đạo thần thông lĩnh ngộ càng sâu. Đây là có thể xoay chiến cuộc thần thông, này chỗ cường đại chính là tấn mãnh mà vô kiên bất tồi, kiếm khí bắn ra, giết địch ở nghìn trượng ở ngoài, cũng có thể hóa ngàn vạn kiếm khí đầy trời vũ điệu, lúc ấy chính là lấy thật hơi thở đến thúc dục, liền cường đại như vậy, bây giờ tấn chức chân nhân cảnh sau đó, lấy pháp lực thúc dục, uy lực chỉ sợ cường lớn mấy lần không thôi. Nghĩ vậy, Ngụy Ương nhẹ nhàng bóp ngón tay, bên trong thân thể kiếm quyết rõ ràng vận chuyển. Lập tức, toàn bộ tẩm cung nội truyền đến một cổ hung mãnh khí thế, tiện đà đầu ngón tay kim quang đại thịnh, tạo thành khủng bố vần sáng. Ngụy Ương trong lòng kinh ngạc này đạo thần thông uy lực, này còn không phải là toàn lực thi vì kết quả, chính là nhẹ nhàng sờ, liền khí thế như hồng. Đầu ngón tay rút kiếm khí sinh thành, mang lấy một cổ mũi nhọn đến đâm rách toàn bộ ý chí. Nhưng kiếm khí thượng lực lượng lại không có chút nào tiết ra ngoài, thủy chung ẩn giấu ở đầu ngón tay bốn phía. Thật mạnh. Ngụy Ương kinh ngạc tự nói, còn không có bắn ra đi, liền nhận thấy cổ này hung mãnh lực lượng. Điều này cũng hiển lộ ra Ngụy Ương tại đây đạo thần thông thượng tỉ mỉ lực khống chế. Ngụy Ương thu hồi thần thông, đầu ngón tay thượng màu vàng kiếm khí chậm rãi biến mất, theo sau bắt đầu nghiên cứu đạo thứ hai thần thông, chỉ kiếm toái thiên nguyên. Tại trong não bộ nhớ lại một bên về này đạo thần thông tin yếu chỗ, theo sau Ngụy Ương tay phải thượng nâng nhị ngón tay biền lên, ngón út cùng ngón áp út khép lại gấp khúc, ngón trỏ nghiêng cắm vào, ấn nhẹ tại hai cái bên trên, tạo thành chỉ kiếm tư thái. Lấy pháp lực thúc dục làm cho, dựa theo thần thông tin yếu chậm rãi vận chuyển, chỉ kiếm nổi lên hiện một chút vần sáng, tiện đà Ngụy Ương thân hình nhảy lên, nhảy đến tẩm cung lộ thiên bàn đánh bóng bàn phía trên. Hắn lập tức thúc giục Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, minh minh bên trong cảm ứng được một cổ như có như không tinh thần lực cùng tâm niệm câu liền, lẫn nhau chiếu rọi về sau, một cổ lực lượng vô danh tặng lại đến tâm lúc, thông qua nào đó con đường truyền lại đến đầu ngón tay bên trên. Lập tức, chỉ kiếm thượng vần sáng rõ ràng tăng vọt, ở giữa bầu trời bên trong xuất hiện nhất cổ quỷ dị dị tượng, in ra đầy trời màu vàng quang ảnh kia như màu vàng nồng nọc nhỏ bình thường tại rất nhanh du động. Đó chính là hiển hóa tinh không bàn cờ. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn lên không trung, nếu không có tại Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, trụ cột kiếm quyết thượng tìm hiểu đến cảnh giới nhất định, lúc này tuyệt đối không thể in ra tinh không bàn cờ. Bầu trời trung tinh không diện tích cũng không lớn, cùng Ngụy Minh so sánh với nhỏ bé như nòng nọc, nhưng tính là như thế, tại ngắn như vậy tạm thời gian nội cũng đã có thể làm đến bước này, đã đầy đủ làm người ta chấn kinh rồi. Có thể làm cho Ngụy Ương thất lạc chính là Bất luận hắn như thế nào vận chuyển Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, nhưng thủy chung không thể điều động bầu trời trung tinh thần. Ý thức đến, bởi vì thượng vị định lập thiên nguyên chủ tinh, cho nên không thể điều động bầu trời trung tinh thần, chớ nói chi là kia như diệt thế kiếm khí thác nước. Cho nên hắn đương vụ chi cấp bách, chính là phải nhanh một chút định lập thiên nguyên. Nghĩ vậy, hắn cũng không có vội vàng sao động, mà là thu hồi môn thần thông này, suy nghĩ một môn cuối cùng thần thông Thái Sơ Vô Hình Kiếm phương pháp tu luyện. Thái Sơ Vô Hình Kiếm như cũ là chỉ kiếm tư thái, chính là tại đầu ngón tay phía trên hình thành kiếm vô hình khí, đối địch thời điểm đối thủ căn bản không thể nhận ra thấy đến đạo kiếm khí này, liền có thể nhất kích bị mất mạng. Mà làm sao có thể thúc giục sử dụng đến, cũng là thật lớn nan đề, bởi vì phải tại đầu ngón tay tụ tập ẩn hình kiếm khí, lâu dài kéo dài nữa, điều này cần khủng bố pháp lực mới có thể làm được. Có Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, hắn cũng thuận lý thành chương chuyển thành kiếm tu, có trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết, cũng có thể kim tu thân thể, lúc này hắn đã là kiếm thể song tu chi sĩ, thực lực muốn xa so cảnh giới sở biểu hiện cường đại nhiều lắm. Đừng nói tam thiền tu sĩ, chính là tiến vào tứ thiện phúc thiên tu sĩ, cũng như trước có lực đánh một trận. Ngụy Ương một lần nữa trở lại trên giường, khoanh chân thủ hạ bắt đầu nghiên cứu Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm cùng với ba loại thần thông. Hơn nửa ngày sau khi đi qua, Ngụy Ương cuối cùng mở hai mắt ra, tuy rằng mặt khác hai loại thần thông còn chưa tu thành, nhưng cũng có sở tinh tiến, chiếu loại tốc độ này, không được bao lâu liền tu thành đầu ngón tay toái thiên nguyên. Đúng rồi, còn có Thượng Đế Bảo Nguyên Kinh. Ngụy Ương đột nhiên nghĩ ra đến, theo Triệu Nguyên Kha được đến quyển này Thượng Thừa Diệu Pháp sau liền rất ít nghiên cứu. Bây giờ tấn chức chân nhân cảnh, lại có Câm Dương Trường Sinh Pháp, Thác Để, đúng là lúc tu luyện. Thượng Đế Bảo Nguyên Kinh, Thông Thiên Giảng Thuật đều là như thế nào ngưng tụ tinh nguyên, cố thủ tinh nguyên pháp môn, cuối cùng lấy tinh nguyên tẩm bổ thân thể cường đại, tinh nguyên tất nhiên là nước lên thì thuyền lên, hai người lẫn nhau tặng lại, giống như vĩnh động cơ. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, như thế nào bảo vệ cho tinh nguyên mới là mấu chốt, như thế nào bảo nguyên thủ tinh, một cái sơ sẩy, khả năng liền tạo thành thân thể lớn mệt. Đối với Thượng Đế Bảo Nguyên Kinh nội sở tự tinh yếu, Ngụy Ương sớm khắc ghi trong lòng, vì thế liền dựa theo trong này tinh yếu bắt đầu tu luyện lên. Ngụy Ương bên trong thân thể pháp lực chậm rãi vận chuyển, tứ chi bách hài gặp hối trào mà chảy, dựa theo tinh yếu sở tự phương pháp, Thượng Đế Bảo Nguyên Kinh diệu pháp bị chậm rãi yết khai khăn che mặt, kinh mạch ở giữa đưa ra mỏng manh năng lượng, theo sau cùng pháp lực hối tuôn. Ông nghe truyện tại audiotruyen21.com.